Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vợ mình sẽ làm đúng như lời chị ta nói như lúc này cả. Tân đưa gương mặt nhăn nhó mình qua khung cửa sổ rồi than thở. Mẹ kiếp, ông trời không để cho thằng Tân này một ngày được bình yên hay sao? Xế chiều ngày hôm ấy, bà Châu đi làm đồng về. Vừa vào tới nơi thì bà thấy ở trong nhà không có một ai cả. Mâm cơm úp lồng bàn trong bếp vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng bà cũng không bất ngờ lắm, bởi cái cảnh tượng này đối với cả bà khá quen thuộc rồi. Nó lại đi uống rượu nữa rồi. Câu nói bâng quơ kèm theo tiếng thở dài của bà Tân như một sự bất lực. Sự bất lực này đã theo bà hơn 20 năm nay, chứ không có ít. Bà còn nhớ khi xưa, lúc còn bé thì Tân có tuy hơi nghịch ngợm, nhưng vẫn là một đứa bé biết nghe lời. Nhưng vì chồng bà chiều hư anh ta quá, nên khi lên 10 tuổi, Tân đã không sợ ai cả. Tiền của khi ấy thì lại nhiều, nên một khi Tân quậy phá hay làm gì ảnh hưởng đến chòm xóm, phải mắng vốn, thì cha của gã cũng đều vung tiền ra để mà giải quyết. Lớn lên thêm được một chút, Tân nghỉ học, suốt ngày theo chân bọn du thủ du thực để mà phá làng phá xóm. Tiền của trong nhà cũng cứ thế mà vơi đi dần. Nhưng cho đến những năm tháng cuối đời, biết mình bị ung thư giai đoạn cuối, nhưng ông Kha, bố của Tân, vẫn cứ nuông chiều gã. Bao nhiêu tiền bạc, ông cũng không dùng để mà chạy chữa cho căn bệnh của mình. Cho tới khi căn bệnh chuyển sang nặng, rồi ông ở trong cơn hấp hối, ông cũng chỉ nhắc mỗi tên Tân mà thôi. Nhưng chớ trêu thay, Tân lúc đó đang đi chơi mấy ngày liền không thấy về. Đến khi nhà phát tang, người ta đổ xô đi tìm giúp thì phát hiện ra gã đang nằm phê ma túy cùng với cả mấy tên nữa ở trong một nhà nghỉ trên thị xã. Những tưởng đâu cái chết của bố sẽ làm Tân tỉnh ngộ. Nhưng không, Tân lại càng có cớ để lấy tiền gia đình đi ăn chơi nhiều hơn. Bà Tân nhiều lần khuyên can, tuy nhiên không hề có một chút nào gọi là hối cải từ cái gã đàn ông này cả. Dần dần, bà chuyển từ khuyên can sang bất lực. Tân muốn làm gì thì làm, miễn không hại đến người khác là được. Mà nếu như là có hại, thì bà cũng mong công an bắt quách nó đi cho xong. Giờ chỉ còn có môi trường trong tù mới may ra có thể đủ sức răn đe một con người như vậy mà thôi. Ngày Tân đi lấy vợ, bà Châu cũng chỉ ngồi để nhận rượu của cả hai xong rồi bỏ vào bên trong buồng mà nằm. Hơn một năm qua, tuy ở chung một nhà, nhưng bà Châu thì như là người vô hình với cả hai vợ chồng Tân vậy. Bà nấu cơm xong thì ăn trước rồi đi ra đồng. Vợ chồng Tân và thằng Cu Tí thì ăn sau, rồi ai làm việc nấy, không có ai động chạm đến ai cả. Dạo gần đây, vì chuyện đất đai mà cơn sóng ngầm trong gia đình của bà Châu cũng đã lại nổi lên. Lúc đầu thì Tân và Liên ra sức nói ngon nói ngọt để bà Châu đồng ý cho giải tỏa khu đất. Nhưng khi nhận được sự kiên quyết phản đối của bà, thì cả hai quay ra đổi thái độ. Những tiếng mắng nhiếc, chửi xéo chính là những gì mà bà Châu đã được nghe hàng ngày. Thực tâm bà cũng không có ham hố gì cái mảnh đất ấy cả. Nhưng ông Kha trước khi nhắm mắt xuôi tay thì có bắt bà thề đọc rằng phải giữ lại được mảnh đất cho con cháu của cả hai người. Tức là thằng Cu Tí bây giờ. Chứ không thì tất cả sẽ mất hết trong tay của thằng Tân mà thôi. Như đêm ngày hôm qua, hơn 12 giờ đêm thì Tân mới về nhà. Nhưng lần này không dễ chịu như lần trước. Gã đứng ngay cửa phòng khách, đưa cặp mắt nhìn bà chăm chăm. Bà Châu lúc này thì đang ngồi ở trên chiếc ghế gỗ. Bà Châu, bà có coi tôi là con hay không? Hả? Không mấy bất ngờ trước câu nói hỗn xược kia, bà Châu đưa mắt nhìn lại Tân rồi trả lời. Mày say rồi, đi vào phòng ngủ đi con. Bà im đi. Tân đột nhiên quát lớn. Ai say? Ai say? Là ai say? Nhận thấy Tân có vẻ không được bình tĩnh, bà Châu đứng dậy định bỏ vào trong buồng. Bỗng xoảng một tiếng, vừa bước được non hai bước, thì bà Châu bỗng khựng lại bởi tiếng đổ vỡ bên trên sàn nhà. Đó là Tân, gã vừa đưa chân đá vào chiếc bình hoa đặt gần cái bàn gỗ ở trong phòng. Chiếc bình đã ngã xuống vỡ tan tành. Bà Châu hốt hoảng. Tân, mày làm cái gì đấy? Ai cho mày đập phá như vậy chứ? Tân cười phá lên. Bà còn hỏi tôi ư? Bà đã không coi tôi là con bà. Bà đã không coi tôi là người trong nhà. Thì sao tôi lại không được đập phá? Bà Châu thở dài một hơi, rồi lắc đầu ngán ngẩm. Bà gật đầu. Được, mày muốn phá. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net